Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Nhà sợ nhân quay đầu nhìn Huyện Ngôn, nước mắt một cái, không tiếng động cười đến nước mắt đều chảy cả ra. Một đường đi hướng tới thiền viện bọn họ ở tạm lần này, so với thiền viện lần trước đến ở thì nhỏ hơn một chút, xa cách các thiền viện khác, trung gian là tượng cao ngăn cách, hướng đi, nó mọi cái sân. Bởi vì ba ngày sau pháp điện, cho nên hộ quốc tự có nhiều khách hành hương đến đây. Hai sương phòng bình thường khách hành hương ở đều đầy cả người, cho nên phương trượng sư huynh phân phó đem thiền viện phía sau núi đều mở ra. Có rất nhiều khách hành hương đã vào ở. Nữ thí chủ ở thiền viện ngoại môn này tạm đi, người không nhiều lắm, thực thanh tịnh. Huyền Ngôn mang theo đám ngựa nhà sợ nhân đi vào. Thiền viện này tổng cộng có 4 gian thiện phòng, bọn họ 20 mấy người, nhưng thật ra cũng ở được. Được, đây này cũng không tệ. Người trong phụ của ta khẳng định đã đem chim chỉ nâng lên đến đây. Đại hòa thượng người nhanh đi an bài đi. Chim chỉ này rất thông minh, không cần cố ý bắt bọn nó bỏng ở đứng trên cùng cho ăn đâu. Chúng nó không thể so với tuyết điêu. Đứng ở cửa thiện phòng, nhà sợ nhân ý cười dịu dàng nói. Tuy nói như thế, nhưng 70-80 con chim chỉ coi đều là thích cả ngày bay tới bay lui ở trên trời. Trường hợp kia nghĩ đến cũng đồ sổ. A Di Đà Phật, tiểu tăng liền trở về. Kia đều là linh vật Phật tổ ban cho, tiểu đệ tử không hiểu chuyện sẽ làm chậm trễ. Dứt lời, có chút khom người hướng về phía nhà sợ nhân, sau đó liền dẫn theo vài tiểu sát vội vàng rời đi. Bọn họ thật đúng là cho rằng Phật tổ ban cho sao, rõ ràng là Vương Vi đưa tới mà. Đình Đượng lên tiếng, nghe Huyện Ngôn một ngụm một câu đều là Phật tổ, trong lòng nàng ta thoáng có chút không công bằng. Nhà sợ nhân nhìn nàng một cái, cười mà không nói, bước vào thiện phòng. Thích Phong cho Đinh Đường một ánh mắt cảnh cáo, tại hộ quốc tự không cần ăn nói lung tung. Trong thiện phòng thực ấm áp, trách không được đại hòa thượng Huyện Ngôn nói đã sớm dọn dẹp chuẩn bị tốt. Trong phòng không nhiễm một hạt bụi, còn có hai cái ấm lô, một cái ở phòng ngoài, một cái ở phòng ngủ. Cởi áo choàng hồ cửu, nhà sợ nhân ngồi xuống bên tháp cửa sổ, thần sắc sung sướng nói. Nơi này thuộc loại ngoại môn bàn, trách không được vừa lẫy thế không ít người mặc tăng bào nhưng vẫn còn để tóc. Pháp điển quy y 3 ngày sau, đệ tử nhập môn có rất nhiều, chúng ta xem lễ sẽ mất một buổi sáng. Thích Phong cũng Đinh Đường chia ra đứng đối diện hai bên của nhà sợ nhân, nhìn nhà sợ nhân tâm tình tốt lắm thì tiếp lời. Năm rồi cũng rất nhiều người hay sao? Từ nay về sau chân chính làm hòa thượng, người luẩn quẩn trong lòng thật đúng là nhiều. Mọi năm là hơn 100 người, năm nay đạt tới hơn 200 người. Thích Phong thực hiểu biết nói. Vậy thật đúng là không ít, không thể tưởng tượng được có nhiều người thích làm hòa thượng như vậy đấy. Ở trong ấn tượng của nàng, chỉ có sinh không thể luyến hoặc là nhân tài bị bất đắc dĩ mới lựa chọn sơ già. Thích Phong cười cười, đường cong trên mặt nhu hòa rất nhiều nói. Ở Đại Yến, địa vị tăng nhân rất cao. Nhíu mày, nhà sợ nhân không suy nghĩ ra, bởi vì nàng nhìn ra xác thực là như vậy. Bỗng dưng trong viện truyền đến tiếng trầm trọng, sắc mặt Thích Phong cũng căng thẳng, định đi ra ngoài nhìn. Nhà sợ nhân thản nhiên lên tiếng nói. Không cần nhìn đâu, là Điêu Nhi đến đây. Một đống lớn như vậy đột nhiên rơi xuống, thanh âm khẳng định rất lớn. Thích Phong dừng lại cước bộ, theo lý thuyết thượng lui tới trong phạm vi 100 mét, có âm thanh hắn đều có thể nghe được. Có thể vừa rồi kim điêu là từ trên trời bay thẳng xuống, nên hắn không chú ý. Là tốc độ kim điêu càng lúc càng nhanh hay sao? Hay là do hắn quá mức chuyên tâm cùng nhà sợ nhân nói chuyện sao? Nhóm hộ vệ phụ trách đem chim chỉ nâng lên trên núi, lục tục trở về. Trong ngày thường bọn họ đều là tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn đứng ở phía sau phong diên thương, hoặc là rút kiếm mặc cho sinh tử, khi nào thì làm cu ly đây. Dọc đường đi nâng chim chỉ, tất cả mọi người đều nhìn bọn họ, tất nhiên đều là cảm thấy có chút bất bình. Như sau khi tiến vào hộ quốc tự, thanh niên trong chùa đều thập phần khách khí có lễ. Hơn nữa trưởng lão Y Võ Đường tự mình nghênh đón bọn họ, một phen trải qua trong lòng mọi người đều cảm thấy cân bằng hơn rất nhiều. Buổi chiều dùng chút cơm bố thí, nhà sợ nhân lên rửa mặt sạch sẽ, nằm ở trên giường ngủ. Vốn hẳn là nên đi gặp lão hòa thượng Ngọc Lâm, nhưng Huyện Ngôn có nói qua khách hành hương trong chùa rất nhiều, nàng cảm thấy vẫn là không cần đi qua mới tốt. Phòng diên thương không ở đây cũng không có ý tứ gì. một đêm thực bình tĩnh qua đi. Sáng sớm ngày hôm sau, liền có tiệu gia đến đưa cơm bố thí. Đình Đường trong ngày thường vẫn ở phương phủ, cũng luôn luôn ngủ lời thay ra. Tiệu gia đi tới sớm, nàng cư nhiên còn chưa rời giường. Giường không quá thoải mái, Nhạc Sở Nhân rời giường sớm hơn. Khi tiệu gia di đến đưa điểm tâm, vừa vặn nàng từ phòng ngủ đi ra. Màu sắc nhìn ngon lắm, lần này có thể so với lần trước kia tốt hơn nhiều. Lần đó cũng phong xin thương đến hộ quốc tự, luôn ăn rau xanh đến phát ngán. Tiểu Sa có chút ngại ngùng cúi đầu nói, phòng bếp ngoại môn làm đồ ăn chay luôn luôn ngon hơn. À, đây là phòng bếp ngoại môn làm sao? Vậy như thế nào lại là tiểu hòa thượng nhà ngươi đưa cơm đến đây? Để cho hắn tiến vào, sáng sớm tinh mơ bên ngoài còn rất lạnh. Bởi vì đệ tử ngoại môn cũng chưa quy y, không thích hợp đưa cơm cho nữ thí chủ. Tiểu Sa nói thực đáng yêu, Nhà Sợ Nhân nghe được nhịn không được cười. Còn có thế này sao? Rất tốt, cảm ơn ngươi. Ngồi xuống bên cạnh bàn, tuy là rau xanh nhưng hương vị cũng rất thơm. A Di Đà Phật, thí chủ chậm rãi dùng. Rất giống hồi sư niệm câu Phật liệu, tiểu xa bước nhanh rời khỏi. Cửa mở rộng, không khí lạnh thổi vào trong phòng, kim điêu khổng lồ đứng ở trong sân, cơ hồ chiếm một nửa vị trí của sân. Nhà sợ nhân ngồi ở đằng kia chậm rãi dùng cơm, kim điêu đứng ở đằng kia nhìn, ánh mắt kia tựa hồ có vài phần bất mãn. Ăn mấy miếng, Nhà Sợ Nhân buông chiếc đũa, sau đó đi vào phòng ngủ kêu Đinh Đường đang nằm trên nhuyễn tháp rời giường ăn cơm, sau đó đi ra khỏi phòng. Người lại bất mãn sao? Còn nhỏ tuổi như thế, lúc nào mà luôn tức giận vậy? Người như vậy sẽ mau già đấy. Nhắc tới, Nhà Sợ Nhân đi đến trước mặt Kim Điêu, bộ dáng của nó lớn rất nhanh, hiện tại đang nhìn nó phải ngửa đầu mới được. Kim Điêu có chút ngạo mạn, rơi rơi đậu lên, còn thuận thế giật giật hai cánh rộng thùng thình. Nó chỉ cần nhẹ nhàng động động, liền có thể làm ra một trận gió mạnh. Hơn nữa nhiệt độ không khí đã thấp, thổi tới trên mặt có cảm giác rát mặt. Đừng có lộn xộn nữa, cho ngươi ăn. Vỗ nó một chút, Nhà Sợ Nhân từ trong túi đeo bên đai lưng lấy ra một cái bình sứ, đem viên thuốc màu đen ở bên trong đổ ra, nhấc tay nhét vào trong miệng của Kim Điêu. Kim Điêu tựa hồ vừa lòng, mỏ sắc nhọn thực tao nhã chuyển tới một bên, dùng một bên mỏ kẹp thuốc ở trong tay của Nhà Sợ Nhân, miễn cho có thể đem mỏ nhọn làm nàng bị thương. Tiểu súc sinh, đi theo lão nương hạnh phúc đi, cái này so với con thỏ con chuột còn ăn ngon hơn. Nhìn bộ dáng hưởng thụ của Kim Điêu, Nhà Sợ Nhân khẽ quát. Kim Điêu phát ra âm thanh cô lỗ là từ trong cổ họng vọng lại. Nó biểu hiện như vậy chính là vui vẻ, nhưng lại cố tình biểu hiện ra sự kiêu ngạo. Ngoài thiền viện, một bóng dáng rất nhanh lướt qua, tựa hồ còn bưng cái gì có nhiệt khí gì đó, bởi vì sau khi hắn đi qua, nhiệt khí kia còn phiêu đãng một ít. Bỗng dưng bóng dáng đi qua lại nuôi trở lại, dừng lại ở bên ngoài thiền viện. Vóc dáng không quá cao, dáng người khôi ngô to lớn, mặc miên bào màu đen có vẻ là rất cường tráng. Quay đầu nhìn về phía trong viện, trên mặt râu mọc rậm rạp, bộ dáng mạnh mẽ, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Vị này đúng là hắn tự hôm qua ở trấn nhỏ dưới núi lớn giọng thò gọi nói Nhà Sợ Nhân chính là xinh đẹp. Hôm qua nhìn thấy Kim Điêu ở trên trời xoay quanh cũng rất hâm mộ, ai ngờ đến lúc này lại nhìn thấy, hơn nữa Kim Điêu kia còn gần ngay trước mặt. Trên tay bưng khay, trong khay là đồ ăn mới từ phòng bếp trở về, đồ ăn kia vẫn còn nóng hầm hập. Hắn đứng ở cửa viện không rời đi, Kim Điêu tất nhiên là cảm giác được. Ăn sạch viên thuốc trong tay Nhà Sợ Nhân, lập tức quay qua nhìn về phía cửa, tư thái tậm mắt lăng ngạo làm cho hắn tự kia lại hưng phấn lên. Là ngươi sao? Theo tầm mắt Kim Điêu nhìn qua, Nhà Sợ Nhân cũng thấy được hắn tự kia, hôm qua gặp qua, nàng tất nhiên là nhớ rõ. Là ta, Thất Vương Vi, đại điêu này của ngươi thực đẹp. Nhà Sợ Nhân cùng hắn nói chuyện, ngay sau đó hắn liền bước vào sân, cũng bất chấp đồ ăn có bị lạnh hay không, tùy tiện bỏ ở trên bàn đá trong sân, bỏ chạy đến trước mặt Kim Điêu, vẻ mặt giống như ngạc nhiên. Nhà Sợ Nhân nhìn hắn, có chút buồn cười, đến nơi này lâu như vậy, nàng cũng chưa từng thấy qua người nào như vậy. Hắn biết nàng là ai, còn dám tiến vào, còn dám đến trước mặt của Kim Điêu, ngạc nhiên nhìn. Điều này chứng tỏ, người nọ là một người cẩu thả và thẳng tính. Ngươi cũng hiểu được đẹp sao, cũng phải là đẹp nhất bầu trời. Nhìn ánh mắt Kim Điêu có chút không kiên nhẫn, Nhà Sợ Nhân khẽ cười nói. Hắn tự nhấc tay muốn sờ Kim Điêu, kết quả vừa vươn tay ra, Kim Điêu liền uốn éo thân mình đi sang một bên, thân thể khổng lồ giống như một núi nhỏ di động. Thu hồi tay, hắn tự cũng không biết là đáng tiếc, có thể nhìn nó gần như vậy cũng cảm thấy thực vui vẻ. Ngươi cũng là cố ý đến hậu quốc tự xem lễ đi. Nhìn hắn tự, Nhà Sợ Nhân đối với hắn ấn tượng không tệ. Đúng vậy, kỳ thực ta chính là ngoại môn của hộ quốc tự này. Đi ra ngoài, ta là cô nhi, có thể nói là lớn lên ở hộ quốc tự. Hắn tự vỗ vỗ ngực rắn chắc của mình, mười phần trung khí. Nhà sợ nhân gật gật đầu. Người vì sao không quy y nhập môn chính thức, trở thành hòa thượng? Ta phải cưới vợ chứ, nhập môn rồi, thế nào còn có thể cưới vợ sinh đứa nhỏ được đây? Bộ dáng hắn tự hoàn toàn là một bộ đương nhiên, nhà sợ nhân cười khẽ không thôi. Vậy hiện tại, đã cưới vợ sinh đứa nhỏ chưa? Đó cũng không phải tất cả mọi người đều cảm thấy làm hòa thượng rất tốt. Cưới vợ, vợ ta còn rất đẹp, còn sinh cho ta hai cái oa nhi. Khi nói đến oa nhi, hắn tự rất là kiêu ngạo. Không thể, giấc mộng trở thành sự thật rồi. Nhà sợ nhân gật gật đầu, hào cảm đối với hắn tự gia tăng, có thể ở trước mặt người khác, khen vợ hắn là một bộ dạng xinh đẹp, đúng là một nam nhân tốt. Ha ha ha, chỉ nói việc này, ta còn chưa nói cho Thất Vương Phi tên đó, ta gọi là Phí Tùng, ngoại hiệu Phí Lớn Mật. Chụp vỗ ngực, cuối cùng Phí Tùng xoay mặt qua, tầm mắt rời đến trên người của Kim Điêu ở xa xa. Phí Lớn Mật sao? Ngoại hiệu này thật là bá khí. Nhà sợ nhân thuận thế cười nói, hơn nữa nhìn hắn, đánh giá là gan rất lớn. Thất Vương Phi không biết ta thực bình thường, bất quá có một người Thất Vương Phi khẳng định biết. Vương Phi? Phí Tùng vẫn chưa nói xong, cửa gian phòng đột nhiên mở ra, Thích Phong đi ra, hơn nữa còn lớn giọng kêu, thành công ngăn chặn lời nói của Phí Tùng. Xoay người, Thích Phong cũng đã đi tới, nhìn thoáng qua Phí Tùng bên cạnh, lấy ra một phong thư đưa cho nhà sợ nhân. Đây là thư đưa đến sáng sớm ngày hôm nay, khi đó Vương Phi còn đang ngủ, thuộc hạ không dám quấy nhiễu. Tiếp nhận thư là chữ viết của Phong Duyên Thường, chia hai ngày một phong thư cũng không đứt đoạn. Nhìn nhà sợ nhân tiếp nhận thư, Thích Phong xoay ngựa đi đến trước mặt Phí Tùng, bốn mắt nhìn nhau, Thích Phong hạ giọng nói. Phí tướng quân, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Phí Tùng cao thấp đánh giá Thích Phong, vừa suy nghĩ, Thích Phong làm sao biết được, Phí Tùng mình là ai vậy, thật là có mắt nhìn. Thất Vương Phi, có thời gian ta lại đến bái phỏng. Phí Tùng hướng về phía nhà sợ nhân hô một tiếng, liền thống khoái xoay ngựa đi ra ngoài, Thích Phong theo sau. Được. Hạc nhà sợ nhân cười cười đáp ứng, sau đó cầm thư đi trở về phòng. Là không biết Phí Tùng là ai, phàm là ai nghe được ngoại hiệu Phí Lớn Mật này, không sai biệt lắm đều biết là nói ai. Phụ tá đắc lực của Trung Vực Nguyên Soái Diêm Tự Quân có tệ mưu lược Phí Lớn Mật. Tệ mưu lược kia chính là quân sư Tệ Bạch, Phí Lớn Mật chính là hậu tướng quân của Phí Tùng. Trong phòng, Đinh Đường đang sợ mặt, nha đầu kia hiện tại giống như là tiểu thư, không công mập mạp, da thịt mềm mềm. Vân gia gửi thư, thật đúng giờ nha. Nhìn nhà sợ nhân cầm thư đi chợ về phòng, Đinh Đường kẹt sát mặt, tán thượng nói. Nhanh đi ăn cơm đi, kẹo nguội mất. Ngồi xuống nhuyễn tháp, nhà sợ nhân mở phong thư, bên trong có hai tờ giấy, mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng tràn ngập. Đinh Đường chạy đi ăn cơm, nhà sợ nhân cũng ở trên nhuyễn tháp xem thư. Phong Diên Thường đã gặp được vị sủng cơ của Nam Vương trong truyện thuyết kia. Hắn nói thoạt nhìn yêu khí đầy người, tuyệt đối tâm ngoan thụ lạt. Vị Bình Vương quận chúa kia dọc đường đi đều thực ngạo mạn, chỉ sợ đã có sớm chuẩn bị. Nếu ở hậu cung của Nam Vương không thành thành thật thật, kết cục sẽ là cực kỳ thảm. Nhịn không được bĩu môi, nhà sợ nhân không có tiếng động hừ hừ. Hắn thật ra thực quan tâm. Nhạc Nhị tiểu thư kia gả cho Nam Vương chính là người của người ta. Tốt hay không tốt đó là chuyện của nàng ta, hắn quan tâm làm cái quái gì? Hắn nói hôn lễ xong xuôi, hắn liền khởi hành trở về, trái phải 10 ngày có thể về tới Hoàng Thành. Sự tính qua năm mới hơn 10 ngày, hiện tại đã là 11, như vậy hắn còn phải hơn 20 mấy ngày nữa mới trở về được. Xem xong một chữ cuối cùng, nhà sợ nhân thở dài đem thư gấp lại, nhét vào trong phong thư. Nhìn chữ viết tuấn giật trên phong thư, một người tuấn mỹ phong nhã như bức tranh đã xuất hiện ở trước mắt. Mỗi một cái biểu tình của hắn, nhà sợ nhân đều có thể hồi tưởng được. Xem ra hắn thật đúng là thâm căn cố đế lưu lại trong đầu của nàng. Nghĩ nghĩ, nhịn không được loan loan khóe môi. Có lẽ chính nàng cũng không từng chú ý tới. Khi suy nghĩ đến Phong Diên Thương thì tâm tình của nàng lại tốt như vậy. Vương Phi, Thích Phong xuất hiện ở cửa phòng ngủ, vẫn là bộ dáng như ngày thường kia. Vào đi. Hoàn hồn, nhà sợ nhân đem phong thư đặt ở một bên. Vương Phi, hôm nay có hay không đi qua Ngọc Lâm Phương Trượng một chuyến? Hôm qua đưa chim chị đến hộ quốc tử, nhưng lại ép buộc đến nửa đêm. Chúng ta bên này không có ảnh hưởng gì, chỗ bảo điện đại hùng lại rộng, chim chị được bay tới bay lui ở trên không. Ý tứ Thích Phong, hắn là cùng lão hòa thượng Ngọc Lâm nói một chút, chú ý hạng mục công việc. Hắn tin tưởng nhà sợ nhân khẳng định có biện pháp quản lý chim chị vô pháp vô thiên này. Thật không? Không thấy được, thật đáng tiếc. Vừa nghe đến việc này, nhà sợ nhân mặt mày vui vẻ. Lão hòa thượng Ngọc Lâm kia khoa trương nói, chim chị này là Phật tổ ban cho, chúng nó bay nơi này bay nơi kia, cũng là ý tứ của Phật tổ, nói vậy không ai dám nói cái gì. Hiện tại ở trong chùa có rất nhiều người, trên không chim chị luôn bay loạn cũng không tốt lắm. Vương Phi, về sau cơ hội trêu chọc bọn họ vẫn còn. Thích Phong khuyên nhủ, bất quá ý tứ trong lời nói lại làm cho người ta không dám khen tặng. Ta cũng không nghĩ trêu cợt bọn họ, chính là đùa một chút thôi. Đi thôi, đi gặp lão hòa thượng kia, làm cho hắn lại nơ dối một lần, thổi phồng Phật tổ hiển linh. Đứng lên, nhà sợ nhân là thực biết con đường của Ngọc Lâm. Thích Phong thở ra một hơi, hộ quốc tự đối ngoại gọi động vật đều là linh vật thì phải có bộ dáng linh vật, chỗ nào có thể bay loạn xạ cơ chứ. Hôm nay, khí trời cũng không được tốt lắm, mây đen che trời, nhìn không thấy thái dương, nhiệt độ không khí cũng rất thấp, trong lúc hô hấp xương trắng bay tung quanh. Khoác áo choàng hồ cửu, áo choàng rộng thùng thình đem cả người nàng đều bao lấy, lộ ra khuôn mặt trắng nõn, mái tóc đen thui, trong thời tiết u ám hết sức dễ thấy. Thích Phong đi theo phía sau của nhà sợ nhân, có thể nói một tấc cũng không rời. Hướng tới phương hướng thiền viện của lão hòa thượng Ngọc Lâm, tất phải đi qua phụ cận bảo điện Đại Hùng. Còn chưa đi đến chỗ, liền nhìn thấy chim chỉ ở trên trời bay tới bay lui. Chim chỉ giống được nhan sắc xinh đẹp, tiếng kêu còn rất lớn, hoặc mới con tụ cùng một chỗ, ổn muốn chết. Nhìn lên gặp tình cảnh kia, nhà sợ nhân liền cười lớn. Hộ quốc tự này thành chuồng gà rồi nha. Thích Phong ở phía sau không nói gì, còn không phải đều là kiệt tác của nàng hay sao? Trong tự người rất nhiều, tới lôi đều phải tránh chim chỉ bay loạn. Tuy có bất mãn, nhưng tăng nhân trưởng lão trong chùa đều nói, đó là Phật tổ ban cho, ai cũng không dám nói cái gì. Huống chi, bộ dáng chim chỉ này thực sự có linh tính, luôn luôn chuyển động tại phụ cận bảo điện của Đại Hùng cũng sẽ không rời đi. Hai người theo đường nhỏ chạy đá tạc đá, tiến vào cổng vòm, nơi này bình thường không có người đến, bởi vì đều biết Ngọc Lâm Phương Trượng tham thiền ở trong này. Đi đến bên ngoài một thiền viện, Thích Phong tự động dừng lại, nhà sợ nhân một mình tiến vào trong viện, hướng tới cửa thiền phòng đang đóng chặt, phía sau bóng cây tiêu đàn đi đến. Cửa phòng đang đóng, cũng không có âm thanh gõ mõ, lão hòa thượng Ngọc Lâm không biết đang làm gì nhỉ. Có chút nhíu mi, nhà sợ nhân đi ra đường nhỏ, cũng không ngờ, vừa mới đi ra đường nhỏ liền nhìn thấy một người dựa vào tường vây bên trái của thiền phòng, nhưng lại là người quen. Phí lớn mật, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này? Nhìn lên gặp Phí Tùng, nhà sợ nhân cười ghẽ, ngoại hiệu này thật có ý tứ. Là Thất Vương Vi sao? Người như thế nào lại ở đây? Phí Tùng ra khỏi cảnh tượng đi nhanh tới, thân thể chắc lịch, nhìn rất có cảm giác an toàn. Ta đến gặp lão hòa thượng Ngọc Lâm, ngươi như thế nào không đi vào? Chẳng lẽ lão hòa thượng kia đang làm chuyện gì ám muộn sao? Nhớ mày, nhà sợ nhân cũng không sợ bị Ngọc Lâm nghe được. Phí Tùng cười to, con ngươi hắn không cần phải nói thêm gì nữa, nghe buồn cười thì liền cười thôi. Nếu là người bên ngoài nghe được nhà sợ nhân nói như vậy, khẳng định sẽ trách cứ nàng hộ ngôn loạn ngữ. Ngọc Lâm Phương Trượng và công tử của nhà chúng ta đang ở bên trong, ta cũng không hiểu Phật pháp gì đó, nên ta sẽ không đi vào góp vui. Phí Tùng lực lượng mạnh vỗ bộ ngực của chính mình, điều này hình như đã là thói quen của hắn, luôn luôn vỗ ngực của mình. Nhà sợ nhân gật gật đầu. Công tử của bọn họ sao? Không khỏi nghĩ đến hôm qua ở trên trấn nhỏ, nhìn thấy thiếu niên lạnh lùng kia, bộ dáng tuấn tú, tuy rằng có chút lạnh. Chút nữa, nếu ngươi có thời gian, chúng ta sẽ tâm sự tiếp. Ta đi trước cũng đã hòa thượng kia nói chuyện vài câu. Giờ cầm lên, nhà sợ nhân hướng thiện phòng đi tới, nhấc tay vỗ vỗ cửa phòng. Ngay sau đó, cửa phòng liền bị mở ra từ bên trong. Đập vào mắt, không phải là trống không một vật, cũng không phải đã hòa thượng Ngọc Lâm, mà là thiếu niên lạnh lùng kia. Nhà sợ nhân hơi kinh ngạc, nhìn hắn lúc này mới phát giác, mặc dù bộ dạng hắn thoạt nhìn chính là thiếu niên, nhưng bộ dáng rất cao, còn muốn cao hơn 1m85, dáng người cao ngất vẫn như chiếc hơi thở lạnh lùng đầy người. Xìm cận nhìn nhà sợ nhân, vừa nãy nàng cùng Phí Tùng nói chuyện hắn đều có nghe được, thật ra cùng người ở trong tưởng tượng của hắn rất giống nhau, tính tình không hề cố kỵ, không sợ trời không sợ đất. Không cho ta đi vào sao? Nhà sợ nhân mở miệng, hắn cứ đứng ở đằng kia, cũng không tránh ra, quá mức cao lớn, giống như thần giữ cửa. Diêm Cận có chút cúi mắt, sau đó nghiêng người, ý bảo nhà sợ nhân tiến vào. Nhà sợ nhân nhíu mày, sau đó bước vào cửa, khi đi thoáng qua hắn, hương vị trên người hắn thổi qua chóp mũi, hương vị thực thanh lương sạch sẽ. A Di Đà Phật, lão lạp đợi thí chủ đã lâu. Ngọc Lâm ngay tại trong phòng, khoác áo cải xá, trong tay cầm Phật châu, trong sâu hoa sâm, tường hòa đẩy người. Nhà sợ nhân cậy khẽ nói, vậy như thế nào, ngài không cho người đi tìm ta? Nếu không phải hộ vệ nhà ta nói chim chỉ bay tới bay lui đầy trời còn ị nơi lơi, ta cũng sẽ không lại đây. Đi qua ngồi xuống ghế, nàng cười đến mặt mày loan loan mà núm đồng tiền, cực kỳ đáng yêu. Ngọc Lâm khẽ lắc đầu nói: Thí chủ chớ có nghịch ngợm, cửa Phật thanh tịnh, có thể nào là chỗ để cho chim chỉ bài tiết uế vật đây? A Di Đà Phật. Ngọc Lâm giọng điệu thực sự bất đắc dĩ. Nhìn bộ dáng kia của Ngọc Lâm, nhà sợ nhân thực vui vẻ. Vốn chính là muốn nhìn biểu tình này của ông, rốt cục thấy được rồi, cũng coi như hiểu rõ tâm sự. Lập tức bảo Kim Kiều bắt bọn họ đi, để cho người hào hạ trông coi hộ quốc tự này. Bất quá bảo điện đại hùng, chỗ chim ị kia phải phí chút thời gian mới rửa sạch, trắng bóng một lần nữa. Kỳ thực không có khoa trương như vậy, nhưng nhà sợ nhân khẳng định Ngọc Lâm không có nhìn qua. Nghe được nàng nói lời này, Ngọc Lâm quả nhiên lại lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, tựa như trưởng bối đối với đứa nhỏ bướng bỉnh lộ ra biểu tình. Xem cận đem cửa phòng đóng lại rồi đi tới, bộ pháp trầm ổn, mỗi một bước đều rất có lực. Cười nhìn Ngọc Lâm trong chốc lát, nhà sợ nhân xoay người nhìn qua về phía Diêm Cận. Diêm Cận cũng vừa lúc nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, nhà sợ nhân cười cười. Diêm Cận vẫn là biểu tình kia, bất quá thông qua ánh mắt hắn có thể nhìn ra được cảm xúc của hắn đã thả lỏng. Vị này là trung vực nguyên soái Diêm tướng quân, chắc là thất vương phi cũng đã biết đến. Ngọc Lâm đi đến bộ đoàn ngồi xuống, trước mắt tường họa nhìn hai người bọn họ. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, đệ nhất thiếu niên này anh hùng có nhiều, quần hùng tranh giành, không biết cửa đến cuối cùng sẽ là ai. Diêm Cận sao? Nhà sợ nhân sững sốt, đây là Diêm Cận sao? Đúng là tại hạ. Nhìn bộ dáng nhà sợ nhân, Diêm Cận thả lỏng khóe môi đang mím, mở miệng trả lời. Nhà sợ nhân ngồi thẳng thân thể, thậm chí chân đang bắt chéo cũng buông xuống. Thực sự là không nghĩ tới thiếu niên lạnh lùng trước mặt này sẽ là Diêm Cận, ca ca của Diêm Tô, trung vực nguyên soái đại tướng quân kia. Diêm Cận trong tưởng tượng của nàng phải bưu hãn khôi ngô, ánh mắt lãnh khốc, người hàng năm chinh chiến xa trường, có lẽ trên mặt còn có thể có đao sẹo tráng hẳn. Cũng không phải là người có bộ giá như thiếu niên trước mắt, tuy rằng hắn đầy người lạnh lùng, cùng hắn rất giống nhau. Người này hôm qua đã nhìn thấy ta, như thế nào lại không chào hỏi? Sau một lúc lâu, nhà sợ nhất mới hoàn hồn, thế lại mới nhớ tới ngày hôm qua, ở trấn nhỏ dưới núi, hai người bọn họ rõ ràng còn nhìn nhau, liếc mắt một cái. Khi đó cơ hồ mọi người ở đây đều biết nàng là ai, hắn không có khả năng không nghe được. Diêm Cận con người khẽ nhúc nhích, nhưng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng vẫn bất vi sợ động như trước mà nói. Người và ta cùng hướng một phương đi tới, tất nhiên sẽ gặp mặt, nhất thời không cần vội. Thanh âm trầm điện như nước lạnh không có nhiệt độ, làm cho người ta nghe nên có cảm giác thực mát mẻ. Nhà sợ nhân có chút gật đầu, phương thức hắn nói chuyện thật ra cùng trong thư rất giống nhau, nàng cũng không cảm thấy xa lạ. Người trở về, Diêm Tô có biết không? Ngồi ở đằng kia, ngựa đầu nhìn hắn, nhìn như vậy cảm giác rất hắn rất cao. Diêm Cận khẽ lắc đầu, không mở miệng, trực tiếp dùng động tác tỏ vẻ Diêm Tô không biết. Cho nên sau khi ngươi trở về, lại trực tiếp chạy tới đây hay sao? Bất quá ngươi trước kia đã ở hộ quốc tự, làm đệ tử ngoại môn, ta hiểu được. Không hiểu hắn làm sao lại chạy đến nơi đây, lại chợt nhớ tới Thích Phong đã nói qua cùng với nàng, Diêm Cận là ngoại môn hộ pháp. Diêm Cận nhẹ gật đầu, tỏ vẻ nhà sợ nhân nói đúng. Bộ dạng của ngươi không giống với trong tưởng tượng của ta, bất quá tính tình này thật ra tương xứng, có thể làm động tác, tuyệt đối không cần nói lời nào, tích chữ như vàng nha. Nhìn hắn, nhà sợ nhân phát giác ra, vừa rồi vẫn là tự nàng lầm bầm lầu bầu thôi. Diêm Cận khóe môi nhúc nhích, khuôn mặt nhu hòa không ít, còn người trong suốt giống như nước đá hòa tan đậu mùa xuân. Cười cười, nhà sợ nhân đứng lên, sửa sang lại áo choàng hồ cựu trên người, khuôn mặt trắng lọn xinh đẹp như hoa. Chuyện của ta đã nói xong, còn ngươi, còn muốn cùng với lão hòa thượng tán gẫu chút nữa không? Nàng đến chủ yếu là vì nhìn xem biểu tình của Ngọc Lâm, chính là tìm xem việc vui. Diêm Cận khẽ lắc đầu, sau đó khẽ xoay người, hướng tới Ngọc Lâm khom người nói. Đệ tử xin lui xuống. A Di Đà Phật. Ngọc Lâm hai tay tạo thành chữ thập, niệm câu Phật hiệu, sau đó nhắm mắt niệm Phật Đức Châu, không tiếng động mặc niệm cái gì. Nhà sợ nhân không nói chuyện, bước một bước đi trước, Diêm Cận theo sau. Ra khỏi thiện phòng, Phí Tùng đã sớm lo lắng chạy tới trước cửa, nhìn thấy nhà sợ nhân cũng Diêm Cận đi ra, cười đến râu trên mặt đều loang hoạn. Thất vương phi, người cùng công tử chúng ta nhận thức đã lâu, hai người các ngươi cứ thư qua lại đã bao lâu rồi, gần nửa năm đi, sớm cùng cũng gặp mặt. Phí Tùng thực sự vui vẻ, đi ở một bên nhà sợ nhân, giọng thật lớn. Đúng vậy, chỉ là nghe danh không thấy mặt, hôm qua nhìn thấy ta ở đối diện còn không nhận thức, vừa nãy nếu lão hòa thượng không giới thiệu, ta còn không biết vị này chính là đại nguyên soái, đại danh đỉnh đỉnh đâu đấy. Nhà sợ nhân quay đầu nhìn xem cận, hắn cũng xem Tô thực sự là một chút cũng không giống, vô luận là ngoại hình hay khí chất, không một chỗ tương tự. Xem cận bất vi sở động, vẻ mặt như trước, dáng người cao ngất, mỗi một bước đều có lực như cũ. Khi nên gặp lại thì sẽ gặp lại, nhất thời, nóng lòng để làm gì? Lời nói của Diêm Cận luôn luôn ngắn gọn, tự hồ hắn không thích nói chuyện không dứt. Người thật đúng là từ hậu quốc tự đi ra, cùng lão hòa thượng Ngọc Lâm giọng điệu y hệt nhau. Nhà sợ nhân quay đầu nhìn Diêm Cận, khóe môi loan loan cười nói. Diêm Cận cũng quay đầu nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, nhà sợ nhân cười khẽ, khuôn mặt Diêm Cận cũng nhu hòa rất nhiều, thoạt nhìn như tuyết trắng, thực sạch sẽ. Ra khỏi thiền viện, Thích Phong đang chờ bên ngoài. Kỳ thực, lúc nhà sợ nhân đi vào cùng Phí Tùng nói chuyện, Thích Phong liền nghĩ tới, Diêm Cận khẳng định cũng sẽ ở đây, cho nên nhìn thấy ba người bọn họ đi ra, hắn cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Diêm tướng quân, Phí tướng quân, Thích Phong chắp tay trầm giọng nói. Phí lớn mật, ngươi cũng là tướng quân à? Nghe được Thích Phong xưng hô Phí Tùng là tướng quân, nhà sợ nhân quay đầu nhìn hắn cười mà lúm đồng tiền. Ha ha ha. Đại bộ phận nghe được ba chữ phi lớn mật đều biết ta là ai, chỉ có duy nhất Thất Phương Phi là không biết tên này thôi. Phí Tùng cười to, y như Trương Phi uy mãnh, đoán rằng tiểu hài tử thấy bộ dáng này của hắn đều sẽ khóc thét lên thôi. Ta kiến thức ít, không biết ngươi thực bình thường, bất quá ngươi làm tướng quân khẳng định không bằng cấp bậc tướng quân của Diêm Cận đi. Đều kêu là tướng quân nhưng vẫn có sự khác nhau. Đúng vậy, tướng quân chúng ta này là... Lập tức giơ ngón tay cái lên, Phí Tùng đối với Diêm Cận tôn sùng tuyệt đối. Nhà sợ nhân gật gật đầu, nhìn Phí Tùng rất thuận mắt, hắn là một thuần hán tử. Hướng chỗ bọn họ ở tạm đi, nhà sợ nhân vẫn cùng Phí Tùng nói nói cười cười. Hai người đều không câu nệ tiểu tiết, thanh âm nói chuyện lớn, tiếng cười cũng lớn. Hơn nữa Phí Tùng kia quả thực chính là sư tử hống, mười phần trung khí. Thích Phong ở phía sau, thân sắc có vài phần phức tạp. Đánh giá mấy ngày sau của Phong Duyên Thương, liền biết chuyện nhạc sợ nhân cũng Diêm Cận gặp mặt, nhất định sẽ mất hứng. Thất Phương Phi, người đưa chim chị tới để làm cái gì? Thật là như truyền thuyết vậy, chúng nó có linh tính, có thể cùng người thông hiểu sao? Xa xa nhìn thấy chim chị bay loạn trên không, của Bảo Điện Đại Hùng, Phí Tùng tò mò hỏi. Đúng vậy mà, là thật có linh tính, không tin người đi bắt một con cùng nó trò chuyện đi. Nhà sợ nhân cười khẽ đua Phí Tùng. Phí Tùng tin là thật, thật muốn đúng lạ, muốn đi bắt một con đến đây. Không cần đi, chúng nó sẽ vây công ngươi. Diêm Cận mở miệng, giọng điệu đạm mạc, không thể nghi ngờ. Phí Tùng sửng sốt, quay đầu nhìn nhà sợ nhân. Thất Vương Phi, là thật sao? Nhà sợ nhân hé miệng cười. Ngươi đi thử xem, chẳng phải sẽ biết sao? Phí Tùng lắc đầu, râu ria lộn xộn, thoạt nhìn như đầu sư tử. Công tử nói không được, thì chính là không được. Nhà sợ nhân có chút nhíu mày, mắt liếc Diêm Cận một cái, đối với uy tín của hắn cảm thấy nhẹ nhàng ngoài ý muốn. Hắn tuổi nhỏ lại có thể làm cho người ta tin phục như thế, tin tưởng không chỉ là dựa vào quyền lợi trong tay mà phải dựa vào sức quyến rũ của bản thân. Bỗng dưng một bóng đen ở trên không xẹt qua phía trước, thẳng đến trên không Bảo Điện Đại Hùng. Người đang ở trong chùa chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Phí Tùng và Diêm Cận cũng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy kim điêu giống như một mảnh mây đen trong chớp mắt bay đến chỗ đám chim chị đang bay loạn xạ kia. Chim chị bị kinh hách nhất thời lộn xộn, kim điêu ngẩng đầu kêu to một tiếng xuyên thấu tận trời, âm thanh vang dội vào lỗ tai của mọi người. Ngay sau đó chim chị bay loạn đều hướng tới bốn phương tám hướng bay đi, giống như chiến sĩ chịu qua huấn luyện, động tác cực nhanh, không hề phát ra tiếng kêu khó nghe kia nữa. Chị trong nháy mắt, trên không Bảo Điện Đại Hùng im lặng, kim điêu cũng xoay một vòng rồi rời đi. Như cũ, vẫn huyên tĩnh, toàn bộ thế giới đều thanh tịnh. Toàn bộ hộ quốc tự yên tĩnh chốc lát, tiếp theo âm thanh tán thượng, chim đại bàng hiện linh liên tiếp vang lên. Ngay cả Phí Tùng cũng choáng váng, nếu không phải tận mắt thấy, ai nói hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhìn xem, có phải Phật tổ hiện linh hay không? Nhà sợ nhân cười khẽ, đủ để phải phần châm chọc. Phí Tùng ngơ ngác gật đầu nói. Hiện linh. Nhà sợ nhân cười ra tiếng, nàng chính là Phật tổ kia đấy. Diêm Cận ngoái đầu nhìn về phía nàng, con người tựa như băng tuyết hòa tan, xẹt qua ý cười, rồi nói. Khống chế kim điêu từ xa hay sao? Hắn đối với điều này rất ngạc nhiên. Nhíu mày, nhà sợ nhân cười đến vài phần đắc ý nói. Đúng vậy, có phải hay không, thực thần kỳ? Diêm Cận có chút gật đầu, quả thực là thần kỳ. Khống chế sao? Thất Vương Phi nói nhanh lên, người khống chế như thế nào vậy? Phí Tùng không phải Diêm Cận, tò mò thì nên hỏi thôi. Cái này ư, thuộc loại bí kíp cá nhân, không thể nói cho ngươi được. Lắc đầu, đoán là nàng nói Phí Tùng cũng không rõ, nhưng sẽ lại hỏi không dứt. Phí Tùng có chút thất vọng, nhìn thoáng qua Diêm Cận nói: nếu trong quân chúng ta có thể có mấy con kim điêu, sẽ tiết kiệm rất nhiều nhân lực. Tướng quân, người nói có đúng không? Diêm Cận không trả lời, Nhà Sợ Nhân lắc đầu cười khẽ nói: phí lớn mật, người cái này, muốn cái này muốn cái nọ, phương thức có vẻ không được tốt lắm đâu. Ngươi lên cầu ta mà không phải là hỏi đại tướng quân của các ngươi. Hắc hắc, đệ thất vương phị nhìn ra rồi. Phí Tùng sờ sờ trong ngực, hiếm thấy hắn ngại ngùng, nhấc tay vỗ vỗ bả vai chắc nịch của Phí Tùng. Nhà Sợ Nhân cười thở dài nói: tại phủ cận hoàng thành hiếm thấy kim điêu, ta cho dù có đáp ứng rồi cũng không biết khi nào có thể bắt được kim điêu. Ngươi nếu muốn thật, vậy chụp tới mấy con đưa tới cho ta, ta khẳng định chỉ ngươi biện pháp khống chế kim điêu. Thất vương vị là nói thật sao? Vừa nghe lời này của làng, Phí Tùng lập tức đuổi theo Nhạc Sợ Nhân, vẻ mặt mong chờ. Được thôi, một lời của Sợ Nhân tứ mã lan truy. Vậy vậy tay, Nhạc Sợ Nhân hào khí vạn trượng: thất vương phi, ngài thực là thống khoái, nên định như vậy đi. Phí Tùng lực mạnh vỗ ngực của chính mình, vẻ mặt hưng phấn. Phía sau, Diêm Cận bộ pháp vững vàng, nghe hai người họ đối thoại, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng lóe ra chút ánh sáng ôn hòa, tựa như ngày đông lạnh ngẫu nhiên hiện ra ánh mặt trời mãnh liệt, khiến toàn thân người ta trở nên ấm áp giạt giảo, lại như nước đá mát lạnh thanh thấu chiết xạ ánh sáng của thái dương, làm cho người ta không mở mắt ra được. Trở lại thiền viện ở tạm, Nhà Sợ Nhân mời Diêm Cận cùng Phí Tùng đi vào ngồi chơi. Thích Phong đi phía sau muốn nói lại thôi, nhưng cũng may Diêm Cận là muốn đi gặp Phương Trượng ngoại môn một chuyến. Phương Trượng ngoại môn là sư phụ của hắn. Nhìn theo hai người bọn họ rời đi, Nhà Sợ Nhân xoay người đi vào trong sân. Thích Phong theo sát ở sau đó, có thể nói một tức cũng không rời. Chút nữa, người xuống núi mua một chút rượu trở về, mua nhiều một chút. Nhà Sợ Nhân đi ở phía trước phân phó, thần sắc của Thích Phong có chút kỳ quái. Vương phi muốn cùng Diêm tướng quân nâng cấp cộng ẩm hay sao? Chắc hẳn là vậy, điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là điều này. Diêm Cận sẽ không uống rượu, là phí lớn mật, hắn là người có ý tứ. Đi vào phòng, thuận tay cởi áo choàng đưa cho Đinh Đường, vô ý thức thở ra một hơi, Thích Phong gật gật đầu rồi nói: thuộc hạ lập tức đi làm. Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Thích Phong, ngươi thật đúng là giống bà quản gia. Quay đầu, vừa vặn nhìn thấy bộ dáng Thích Phong thở vào, Nhà Thợ Nhân trêu chọc nói. Thích Phong cúi đầu: thuộc hạ không dám. Là một người nam nhân, hắn không thừa nhận cũng không được. Diêm Cận đúng là nhân trung long phượng, Nhà Sợ Nhân cùng hắn quá gần gũi, thực dễ dàng dẫn đến lời đồn đại nhảm. Được rồi, mau đi đi. Nhìn bộ dáng cô hắn giống như thực sợ hãi, Nhà Sợ Nhân cũng không biết Thích Phong là nghĩ đến chuyện gì. Trước kia là một người rất tiêu xài, hiện tại luôn vô duyên vô cớ mà lè mẹ. Thích Phong rời đi, Đinh Đương bưng ấm trà đi tới, bộ dáng tò mò nói: vương phi, vừa lễ thích hộ vệ nói cái gì là Diêm tướng quân? Diêm Cận, vị trung vực nguyên soái kia. Tiếp nhận trà mà Đinh Đương đưa qua, rất là ấm áp. À, thật là Diêm tướng quân sao ạ? Nô tỳ đã gặp hắn, đã nhiều năm trước, hắn một thân áo giáp, mặc áo đen, thật là dọa người. Đinh Đương mở to hai mắt, dường như bắt đầu hồi tưởng lại hình ảnh kia. Nhà Sợ Nhân nhíu mày, rõ ràng không quá tin tưởng, bởi vì Diêm Cận căn bản không cái bộ dáng kia, bộ dáng không tính là rất trắng, nhưng tuyệt đối không phải là đen. Người còn có thể nhìn thấy hắn, lần này lại nhìn hắn một cái, có phải hay không còn dọa người như trước? Khóe môi loan loan, Nhà Sợ Nhân đùa Đinh Đường, Đinh Đường có chút phát sầu. Dù sao có vương phi ở đây, nô tỳ cũng sẽ không sợ hãi. À, khen tặng ta thế này, ta thích nghe. Chậm gì gì gật đầu, nàng chính đã thích nghe người khác định nọt mình. Thích Phong xuống núi đặt mua này nọ, thực nhanh đã trở về, còn cố ý chạy một chuyến đến chỗ của Diêm Cận, Phí Tùng, thông chi qua Phí Tùng. Đương nhiên, hắn nhân tiện còn mời Diêm Cận hay không thì không biết. Màn đêm buông xuống, nhiệt độ không khí rất thấp, trời ban ngày vẫn đầy mây, ban đêm rốt cục tuyết nhẹ cũng nhẹ nhàng rơi xuống. Phí Tùng thực đúng giờ đến, nhưng lại thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, dầu lộn xộn trên mặt cũng cạo đi, cả người nhìn thoạt sạch sẽ, thiện lương hơn. Ai ui, phí nét mặt của chúng ta cũng là một mỹ nam này. Nhà Sợ Nhân ngồi ở cái bàn giữa đại sảnh, Phí Tùng vừa tiến đến đã bắt đầu trêu chọc hắn. Ha ha ha, ta cũng không tính là mỹ nam, tướng quân của chúng ta thì mới tính là đúng. Nơi này không có người ngoài, Phí Tùng liền lớn giọng trực tiếp xưng hô Diêm Cận là tướng quân. Diêm Cận đâu? Ta mời ngươi, hắn đúng là không đến hay sao? Phí Tùng tiến vào liền trực tiếp đóng cửa lại, có thể thấy được Diêm Cận không có tới. Tướng quân chưa bao giờ uống rượu. Bất quá rượu đưa quân thì tướng quân vẫn uống, ra trận giết địch đánh đâu thắng đó, không có gì cả nổi. ngồi xuống đối diện, phía Tùng nói chuyện nhiều lần hoa hoa, giọng lớn khiến Đinh Đường đứng phía sau Nhạc Dận Nhân phải nhíu mày. Nói cho ta nghe một chút chuyện biên quan của các ngươi đi. Hộ quốc tự này là địa phương ta đi xa nhất, vẫn muốn đến biên quan cho biết. Vậy vậy tay muốn Đinh Đường rót rượu, Nhạc Dận Nhân thực vui sướng. Nhắc tới cái kia, thực sự là 3 ngày 3 đêm cũng không kể hết đâu. Chúng ta đóng quân ở Thiên Vân Quan, một khe sâu mới ngàn thước, đem lại yến chúng ta cũng Bắc Cương phân làm hai. Phía Bắc khe sâu chính là Bắc Cương, chúng ta ở bên này khe sâu cũng có thể thấy được người dân của bọn họ chăn nuôi chăn thả. Phí Tụng vung cánh tay, nói dâng chảo len keng. Nhà sợ nhân nghe được cũng rất thích. Thông qua Phí Tụng miêu tả, nàng có thể tưởng tượng được hình ảnh kia. Trước kia nàng tuyệt đối chưa từng nhìn thấy, tin tưởng chắc chắn thực đồ sộ. Chúng ta từng cùng Bắc Cương đánh qua một hồi chiến đấu rất là thảm thiết. Lúc ấy tướng quân dẫn dắt ta cùng hơn 100 huynh đệ ở dưới trường tuần tra phía tây khe sâu. Không nghĩ bọn họ đã sớm có người mai phục tại nơi đó. Hơn ngàn người đem chúng ta vây khốn chặt chẽ, có cánh cũng không thể bay ra được. Sau hơn 100 huynh đệ kia can tâm làm tường người để tướng quân cùng ta thoát ra ngoài. Hai chúng ta nhảy vào trong hạp cốc, căn bản là không thể qua trong hạp cốc, có quái thạch lậm chậm. Ta cùng tướng quân thương tích đầy người, cuối cùng chạy ra ngoài trời, nhưng hơn 100 huynh đệ kia lại. Nói xong, Phí Tụng cầm lấy bát rượu trước mặt, uống một hơi cạn sạch, ánh mắt lóe lệ quang. Nhà sợ nhân nghe được cảm khái trong lòng, nhớ rõ trước kia xem cảnh thế này trong phim điện ảnh, người tham gia quân ngũ trong lúc đó giống như đều có một loại cảm tình đặc thù. Mặc dù không thể so sánh cùng bộ hạ của Diêm Cận có thể liều mình, nhưng hiện tại nàng có thể hiểu đây là tình cảm của nam nhân, thực sự động lòng người. Đinh Đường hai mắt đẫm lệ, cũng quên Phí Tụng lớn giọng đâm vào lỗ tai đau. Không uổng công cuộc đời này, Phí nấn mật, ta thực sự hâm mộ ngươi, có nhiều huynh đệ như vậy, cam nguyện chết vì ngươi. Cầm lấy bát rượu, Nhà sợ nhân đúng thực là hâm mộ, là chưa từng có bằng hữu, lại không hiểu như thế nào cùng người thân để đối kết giao. Nếu trên đời này có thể ai đó muốn chết vì nàng, nàng tin tưởng, nàng khẳng định cũng sẽ nguyện ý chết vì người kia. Đến Thất Vương Phi, chúng ta cũng. Một chút ánh mắt, Phí Tụng cầm lấy bát rượu cùng Nhà sợ nhân cụng ly, mắt to đỏ bừng. Được, Nhà sợ nhân ngửa đầu, hai ngụm uống hết bát rượu, hương vị cay độc nghẹn ở trong cổ họng, đến ánh mắt đều đau, cũng rất đủ vị. Thất Vương Phi, người có biết chúng ta tham gia quân ngũ, hy vọng chuyện gì nhất không? Đó là không có chiến tranh, bởi vì không có chiến tranh thì sẽ không có huynh đệ chết ở trước mặt chúng ta. Vô luận trận lớn hay trận nhỏ, mỗi lần đều có người không thể về. Mỗi lần kết thúc trận, chúng ta cho dù bị thương, cũng muốn mang huynh đệ bỏ mình trở về cùng. Ra ngựa bọc thây, chúng ta mỗi người đều làm tốt chuẩn bị, nhưng lại chân chính đến ngày nào đó, nhìn huynh đệ từng sóng vai chiến đấu, rốt cục không mở mắt ra được, trong lòng ta vẫn là khó chịu. Có lẽ vì có rượu, lời nói của Phí Tùng thêm dài hơn, mắt đỏ bừng, những câu phát ra từ phế phủ. Nhà sợ nhân nặng nặng nghe, nhìn bộ dạng của hắn, nàng bỗng nhiên phát giác, nàng giống như đối với sinh mệnh có nhận thức mới. Nàng đối với sinh mệnh nhịn như chấp nhất, kỳ thực rất lạnh mạc. Có người chết ở trước mặt nàng cũng vẫn có thể cười đến thực vui vẻ như cũ, ngay cả ánh mắt cũng không chớp lấy một cái. Phí Tùng bên ngoài tục tằng lại là một người ngay thẳng, nhưng hắn cũng là người có cảm tình phong phú. Hắn quý trọng mỗi người bên mình, đeo người cùng hắn sóng vai chiến đấu, thành thân huynh đệ. Sinh mệnh thực sự yếu ớt, bởi vì có người từng bước chết trước mặt chúng ta, cho nên chúng ta mới càng phải kiên cường mà sống. Nhà sợ nhân tận mắt hư vô, nhìn chăm chú vào một chỗ nào đó, thản nhiên nói ra những lời này. Lời này của nàng trước kia nói với chính nàng nghe. Từng vô số lần ở thâm sơn rừng già, độc vật trải rộng, cây cối lạc đường, sơn cùng thủy tận, cho đến lúc này nàng càng kiên cường, không mong gì khác, chính là không thể chết được. Thất Vương Phi nói đúng, cho dù vì hơn 100 huynh đệ kia, ta cũng phải hảo hảo mà sống. Phí Tùng đoạt vào rượu trong tay Đinh Đường, rót cho Nhà sợ nhân, lại đổ cho chính mình. Không cần phải gọi ta là Thất Vương Phi, ta không phải Thất Vương Phi, ta lại Nhạc sợ nhân. Cầm lấy bát rượu đầy tràn, Nhạc sợ nhân cười nhìn Phí Tùng. Phí nấn mật, ta thích con người của ngươi, từ nay về sau chúng ta coi nhau như huynh đệ. Nâng bát về phía trước đậy vài phần, cùng bát rượu của hắn cũng vào nhau, phát ra âm thanh thanh thúy. Không lên không lên, ngươi là nữ, như thế nào có thể làm huynh đệ đây? Làm huynh muội còn được, bất quá là ta trèo cao. Cười rộ lên, Phí Tùng thực ngay thẳng nói. Cái gì mà trèo cao hay không trèo cao, cho dù ngươi chỉ là khất cái, ta cũng nhận thức ngươi làm huynh đệ. Nhà sợ nhân cười nhạt, ai biết nàng là ai, nàng cũng chỉ là một cô nhi. Sảng khoái, hảo, từ nay về sau, Phía Tùng ta chính là ca ca của nhà Sợ Nhân, thân ca ca, nếu ai khi dễ ngươi, ta sẽ đánh cho hắn không đứng dậy nổi. Đứng lên, Phía Tùng uống một ngụm, cạn hết rượu trong bát. Nhà Sợ Nhân cũng đứng lên, vui sướng uống cạn bát rượu, buông bát, nhấc tay vỗ cánh tay Phía Tùng một phen. Đại ca, hôm nay gọi ngươi một tiếng đại ca, ngày sau ta vẫn gọi là Phí lớn mật, ngoại hiệu này thật bá khí, ta thích. Ha ha ha, tùy muội muội cao hứng, ta không cha không nương, không có người dạy ta lễ giáo, chúng ta cao hứng như thế này, là sao bây giờ? Phí Tùng cười ha ha, tựa hồ chấn động cả căn phòng. Ta cũng không cha không nương, chúng ta thật đúng là thân huynh muội. Nhà Sợ Nhân nói chơi chạy, Phí Tùng ngược lại lại là sửng sốt. Muội muội, lời này không thể nói lung tung, bị người khác nghe được sẽ nói ngươi bất hiếu. Ở thế đạo này, bất hiếu chính là tội danh lớn. Nhà Sợ Nhân cười khẽ, không để ý lắm rồi ngồi xuống, sau đó từ từ rót rượu nói. Ta thực sự là không cha không nương, nội tình bên trong thực phức tạp, người bình thường đều không biết, bất quá Phong Duyên Thương biết, hắn cũng từng nói qua, ta có thể tùy ý ở bên ngoài nói mình không cha không nương, có chuyện gì hắn sẽ chịu trách nhiệm. Phí Tùng ngồi xuống, mặc dù không hiểu, bất quá nghe được Phong Duyên Thương cũng cười rộ lên rồi nói. Thất Vương gia người này ta đã thấy một lần, 3-4 năm về trước, hắn bệnh thực sự nặng, nhưng người vừa thấy đã biết không phải người thường, rất thông minh, hắn có thể dung túng muội muội như vậy là có phúc. Vì Nhà Sợ Nhân tìm được một người chồng tốt nên cũng cảm thấy cao hứng. Nhà Sợ Nhân nghe vậy thì khẽ cười nói, bệnh của hắn là ta chữa khỏi, hắn đương nhiên dung túng ta, bằng không hắn cũng sẽ không có ngày lành. Nhắc đến Phong Duyên Thương, Nhà Sợ Nhân cười đến vui vẻ. Muội muội thực sự có bản lĩnh, khi đó tướng quân trúng độc thực nghiêm trọng, lúc ấy rút kiếm cũng không có khí lực, ta thật nóng ruột, Bắc Vương thủ đoạn ngoan độc, lại không sợ ác danh tâm độc, lời nói bất kính, toàn bộ triều đình cả vị bên Long ỷ kia đều đấu không lại Bắc Vương. Phí Tùng cảm khái cùng với phẫn hận, người như thế là khó đối phó nhất, tựa như rắn độc ẩn ở một nơi bí mật gần đó, thời dịp ngươi chưa chuẩn bị nên cắn ngươi một ngụm. Ta đã nghe Tiểu Thương tự nói qua Bắc Vương, còn nhỏ đã thành danh, tâm ngoan thủ lạt. Đối phó với người như vậy không thể dùng chiêu thức quang minh chính đại được. Thế giới này người trẻ tuổi đầy hứa hẹn thực sự rất nhiều. Muội muội nói đúng, Tề Bạch cũng nói như vậy, tướng quân có đại tài nhưng tuyệt đối không am hiểu loại thủ đoạn âm độc này. Tướng quân cùng với lão tướng quân giống nhau, là hán tự quang minh lỗi lạc, cho dù chết cũng muốn chết ở trên sa trường, tuyệt đối sẽ không làm động tác nhỏ, cho nên mấy lần lọt vào ám toán, mặc dù tránh thoát nhiều thứ như vậy nhưng vẫn bị trúng chiêu, nếu không phải có muội muội, tướng quân cũng. Lắc đầu, Phí Tùng ngàn vạn cảm khái. Nhớ tới Diêm Cận, Nhà Sở Nhân cảm thấy hắn quả thực là loại người như lời Phí Tùng nói, quang minh lỗi lạc, đối với âm mưu quỷ kế thực khinh thường, mà dù bên ngoài hắn lạnh lùng nhưng nội tâm hắn lại tràn ngập nhiệt tình. Tệ Bạch kia là ai? Vừa rồi nhắc tới Tệ Bạch, chắc là người thực thông minh. Hắn là quân sư, lão tướng quân dẫn dắt bên lên, ở bên trong quân đã hơn 30 năm, phẩm cấp không cao nhưng cao thấp trong quân đều thực tôn kính hắn. Ngay cả người thô tục như hắn cũng bội phục, đầu óc kia cũng không phải giỏi bình thường. Nhà Sợ Nhân gật gật đầu, sau đó cười nói. Phí lớn mật, ngươi cũng không cần phải phát sầu, đợi đến lúc ngươi đi, ta sẽ đưa cho ngươi vài thứ. Đến lúc đó, ngươi giao cho Tệ Bạch, để hắn gạt Diêm Cận ở chung quanh biên quan, dùng tới vài thứ kia, tin tưởng trong một đoạn thời gian sẽ không có phát sinh xung đột. Thực sự sao? Được được, gạt tướng quân, tuyệt đối không thể để cho hắn biết. Phí Tùng liên tục gật đầu, cho dù Diêm Cận không bài xích dùng thứ gì đó, nhưng hắn cũng tuyệt đối không cho bọn họ làm âm thầm, dùng thì cũng sẽ chân chính dùng trên chiến trường, quang minh chính đại mà dùng. Nhà Sợ Nhân cười khẽ, kỳ thực đối với Bắc Vương, nàng thực sự rất ngạc nhiên, tuổi còn nhỏ đã tâm ngoan thủ lạn như thế, nhưng lại tâm ngoan thủ lạn không chỗ nào cố kỵ, nói thật là có chút bội phục hắn rồi. Là cho tới bây giờ, chưa từng thấy qua người nào như vậy. Đời này người gặp qua nàng khiến nàng phát hận nhất chính là lão thái bà đem nàng nhặt trở về kia. Bất quá đời này không thấy được, nếu nàng gặp được thân thể của mình phát bệnh hoặc đã chết vô tri vô giác, chỉ sợ bà ta sẽ thống khoái đem nàng họa thiêu một phen. Nghe Phí Tùng kể chuyện biên quan, kể chuyện quân doanh, kể chuyện hắn trải qua các loại nguy hiểm, thời gian trôi qua rất nhanh, đợi đến khi có men say thì đêm đã khuya. Đình Đường đã sớm ngủ rồi ở trên phong phòng, ấm nô tỏa ra nhiệt khí, hơn nữa đã uống một bụng rượu, toàn thân nóng hầm hập. Nhà Sợ Nhân cũng có chút choáng váng. Trước kia nàng thực sự có thể uống được nhiều, nhưng từ khi đi vào của con người này, nàng cũng không có say rượu qua. Hơn nữa thân thể lại cũng không khỏe mạnh như vậy. Nếu không phải tinh thần nàng cường đại, sợ là đã sớm nằm úp sấp xuống rồi. Đã quá muộn, ta đi trở về đây. Muội muội hào hào ngủ đi. Khi nào tỉnh, huynh muội chúng ta đi nơi nơi một chút. Hộ quốc tự này ta nhắm mắt lại cũng có thể chuyển động một vòng. Đứng lên, Phí Tùng mặt đỏ bừng nhưng cũng rất có tinh thần. Được, tiểu thương tự không có ở đây, ta chính là rất nhàm chán. Đứng lên, bộ pháp nhạc sợ nhận coi như vững chắc. Ngươi đi ngủ đi, ta đi đây. Phí Tùng xoay người hướng cửa lớn đi, nhạc sợ nhân cũng đi qua. Ta tiễn ngươi. Không cần, ngươi tiễn ta tới cửa, ta còn phải đem ngươi đuổi trở về. Phí Tùng muốn trực tiếp thế nàng đi ngủ. Nói bậy cái gì đó, đi nhanh đi. Nhà sợ nhân cũng không kiên nhẫn, đẩy hắn một phen, trực tiếp đẩy hắn ra ngoài cửa. Bên ngoài, tuyết trắng đã xả thành một tầng, một sắc tuyết trắng chiếu rọi khiến đêm đen cũng không còn đen như vậy. Thật là đẹp mắt. Đi ra, uống rượu nên cũng không cảm thấy lạnh, nhìn tuyết trắng phủ kín một tầng, nhà sợ nhân tán thưởng. Tuyết ở biên quan lớn hơn nơi này nhiều, có đôi khi phụ tới thắt lưng, đi đường cũng rất khó. Phí Tùng vẫy vẫy tay, loại tuyết nhỏ trình độ này không tính là gì. Đến lúc đó ta nên đi xem, đến thế giới này một lần ta cũng không thể ở mãi một chỗ mà chết già được. Ngửa đầu nhìn không trung, bông tuyết rơi trên mặt, ôn nhu cười lạnh nói. Kia đương nhiên tốt nhất, quân uy trong quân đều rất muốn trông thấy muội muội. Lần này ta trở về, lão tử ta có thổi lên, nhất định đem lão già kia lừa dối mơ hồ không ngớt. Lên tiếng cười của Phí Tùng tựa hồ xuyên thấu bầu trời đêm. Nhà sợ nhân cười khẽ nói. Thổi đi, người đem ta thổi lên trời cũng được mà. Ha ha ha, muội muội của ta thật là sảng khoái. Lực mạnh vỗ vỗ bả vai nhà sợ nhân, khí lực quá lớn, thiếu chút nữa làm cho nhà sợ nhân té sấp luôn. Hai người đi đến cửa viện, Phí Tùng đi ra ngoài, xoay người nhìn nhà sợ nhân, muốn nàng trở về. Nhà sợ nhân gật gật đầu, vừa muốn trở lại, đã thấy Phí Tùng biến sắc. Cùng thời khắc đó, ngoài cửa có một cỗ gió lạnh thổi qua, mùi máu người chui vào trong khoang mũi, ánh mắt nhà sợ nhân trợn to vài phần, tựa hồ đầu cũng không hôn mê như lúc nãy nữa. Có người đổ máu rồi. Muội muội mau trở về, có người vây công tướng quân. Còn chưa nói xong, Phí Tùng đã nhanh chân bỏ chạy, tốc độ kia thật lạ mau, giống như chân cũng chưa chạm đất, trong chớp mắt đã biến mất. Kinh ngạc một phen, nhà sợ nhân đi ra cửa viện, ánh mắt nhìn lại theo phương hướng Phí Tùng biến mất. Tối như mực, nhưng nhờ tuyết trắng phản quang nên có thể nhìn thấy xa xa trong trời đêm có mấy bóng dáng đang cao thấp tung bay. Ẩn ẩn còn có thanh âm đao kiếm chạm vào nhau chuyển đến, mùi máu cũng thực sự rõ ràng. Một tiếng rống to của Phí Tùng từ phía trước chuyển đến, trong đêm đen phá lệ vang dội. Nhà sợ nhân có chút nâng mi, trong đêm đen ánh mắt của nàng dị thường trong trẻo, tựa hồ thật lâu, kỳ thực mới trái phải một chút, nhà sợ nhân hướng phía trước đi đến. Càng gần, mùi máu người cũng càng nặng, âm thanh lách cách của đao kiếm chạm nhau cũng đặc biệt rõ ràng, mỗi một tiếng đều giống như dùng 10 phần lực đạo, chấn động khiến lỗ tai của người ta cũng run lên. Dừng lại ở một bên tường vây của thiền viện, ước chừng hơn 7-8 thước là mặt đám người đánh lộn kia. Ánh sáng không rõ, cũng phân không rõ ai với ai. Nhà sợ nhân hít mắt nhịn một lúc lâu mới tìm được bóng dáng khôi ngô chắc nịch của Phí Tùng. Hắn hoàn toàn dùng bàn tay trần, thực có lực. Chuyển qua tầm mắt, nhà sợ nhân tìm kiếm xiêm cận, đều là quần áo màu đen, di chuyển đặc biệt nhanh khiến ánh mắt nàng tìm đến hoảng loạn. Công tử! Phí Tùng đột nhiên hô một tiếng, nhà sợ nhân mở to hai mắt, chỉ thấy một bóng dáng cấp tốc lùi về phía sau, còn có hai người nhanh chóng vung trường kiếm vây công hắn. Tốc độ kia thực sự rất nhanh, ánh mắt nhà sợ nhân còn không theo kịp, huống chi lại tránh né hữu hiệu. Diêm Cận lùi về phía sau, sắp thối lui đến trước mặt nhà sợ nhân, trên tay hắn cái gì cũng không có, vũ khí đoạt được của địch thủ đã sớm bị chặt đứt, bàn tay trần. Làm úp sấp xuống. Bỗng dưng nhà sợ nhân hô to một tiếng, Diêm Cận không một chút do dự hạ thân mình nằm xuống phía dưới, cả người nằm trên mặt đất. Cùng thời khắc đó, trong tay nhà sợ nhân cầm thứ gì đó, dùng thủ pháp độc đạo bắn ra ngoài. Chính là trong nháy mắt kia, hai người kia thân mình chững lại. Diêm Cận nằm ở trên tuyết, hướng bên cạnh lăn lộn một vòng rất nhanh đứng lên. Hai người bên kia phù phù một tiếng, ngã vào chỗ Diêm Cận vừa mới nằm xuống. Cứu phi nấn mật. Đưa bình sứ trong tay cho Diêm Cận, phía tụng bên kia cũng đang lấy một địch bốn. Diêm Cận tiếp nhận bình sứ, chần chờ một giây, sau đó xoay người hướng Phí Tùng phá vòng vây. Một hồi chiến kịch liệt đột nhiên ngừng lại, trong không khí còn mùi máu người nhưng không dày đặc như lúc nãy nữa. Nhà sợ nhân bước chân thong thả đi vòng quanh sáu người đang nằm trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu, trận xác trong ánh sáng u ám của đêm đen tìm được Diêm Cận hỏi. Người bị thương? Vài người này cũng chưa có bị thương, độ máu chính là Diêm Cận. chỉ là vết thương nhỏ. Diêm Cận trả lời, thanh âm chậm thấp mát lạnh. Nhà sợ nhân không nói gì mà nhíu mày. Nhìn bộ dạng ngươi chấn định như thế, dọc theo đường đi chắc đều náo nhiệt như vậy đi. Nhấc chân đá một cước vào người hắc y nhân còn đang nằm trên mặt đất, người nọ phát ra một tiếng kêu rên vô lực. Lần thứ 6, Diêm Cận trầm giọng trả lời như trước, nghe qua như thể hắn không biết phiền. Một lòng kiên định muốn giết ngươi như vậy, ta thực là cảm động. Chậc chậc hai tiếng, nhà sợ nhân trêu chọc. Ví Tùng hử mạnh lên tiếng nói, lành vốt này tựa như ruồi bọ, giết cũng không giết hết. Nhà sợ nhân cười khẽ nói, vậy từng chút mà giết. Vì nới mật, nhanh đem vai người này xử lý đi. Người trong chùa không nhiều lắm, không thể khiến phát sinh phiền toái không cần thiết. Diêm Cận, đi theo ta, xử lý miệng vết thương cho người một chút. Nhấc chân trên người kia xuống, nhà sợ nhân xoay người hướng thiền viện nàng ở đi đến. Diêm Cận trầm mặc ở lại chỗ này vài giây, sau đó xoay người đuổi kịp. Thân thể cao ngất như một gốc cây thanh tùng, vĩnh viễn sẽ không ngã xuống, cứng cáp, vững vàng. Trở lại thiền viện, đám người Thích Phong cũng đã tỉnh. Nhiều hộ vệ như vậy cũng không phải đều ở lại trong chùa, chỉ để lại bên trong 6 người, bao gồm Thích Phong, và có trách nhiệm bảo vệ ngày đêm. Kết quả sự tình vừa mới xảy ra, bọn họ cũng không biết. Nhìn thấy Diêm Cận bị thương, bọn họ mới phát giác tính nghiêm trọng của sự tình. Nếu là nhà sợ nhân có chút ít tổn thất, bọn họ làm thế nào tạ tội đây? Không cần ở chỗ này đứng ngẩn ra đâu, không có chuyện gì, chỉ là bạn hữu của Diêm tướng quân đến thăm hắn, trở về ngủ đi. Cũng không cần phải khẩn trương. Bọn họ đều đứng ngẩn ra ở cửa. Gió lạnh nổi thổi chui thẳng vào trong phòng. Thích Phong muốn nói lại thôi, nhìn Diêm Cận ngồi ở trong phòng, sau đó vẫy vẫy tay mang theo người rời đi. Đình Đường cũng đã sớm tỉnh. Ở thời điểm nhà sợ nhân cùng Phí Tụng mở cửa đi ra, nàng đã bị gió lạnh thổi tỉnh. Hơn nữa đã đem phòng ở thu thập thật tốt, lúc này không còn gì ngoài hương rượu, còn lại hết thảy đều như ban đầu. Đình Đường, đem rượu uống còn dư đến đây đi. May mắn là vô luận đi tới chỗ nào, nàng đều có thói quen mang theo các loại thảo dược. Ở giữa phòng ngủ, lấy ra một cái hộp nhỏ đặt ở trên bàn mở ra, bên trong là mấy chục lọ sứ nhỏ. Đình Đường nâng cốc đặt lên lại đây, tìm một ly trà đổ vào, hương rượu phiêu diêu rất thơm. Đem quần áo cởi ra đi. Đem băng gạc cấp lại tập ở trong rượu, nhà sợ nhân đi đến trước mặt Diêm Cận mà nói. Sau mặt Diêm Cận bình tĩnh, nghe lời này xong hơi chần chừ. Bên kia Đình Đường quay đi, nàng còn không có súng khí, nhìn thân thể của nam nhân. Đứng lên, dáng người cao ngất so với nhà sợ nhân cao hơn rất nhiều. Bình thản động thủ, cởi bỏ đai lưng, trang phục màu đen nhịn không ra vết máu, nhưng hương vị cũng rất nồng. Tuy trung y là màu trắng, màu máu đỏ tươi từng khối, cơ hồ đem toàn bộ trước ngực đều nhuộm dần. Đem trung ý cởi ra, ném qua một bên, lộ ra nửa người trên cơ bắp buộc chặt. Nhìn hắn không phải người thực khôi ngô, nhưng thông qua quần áo bao vây, hình dáng thân thể có thể tưởng tượng ra, hắn nhất định rất là rắn chắc. Kết quả quả thực như vậy, cơ bắp đều buộc chặt, là một người thực lực lưỡng. Hắn bị thương ở hai chỗ, mặc dù không phải rất sâu, nhưng bởi vì hắn lấy một địch sáu, dùng sức quá độ nên chảy máu rất nhiều. Phía dưới bên phải xương quai xanh có chỗ bị thương, cánh tay phải có chỗ bị thương, hình dạng miệng vết thương chính là hình dạng mũi trường kiếm, dài nhỏ khoảng từ 2-3cm. Ngồi xuống đi. Nhìn hắn một cái, sắc mặt nhà sợ nhân không biến hóa, nếu là trong đầu lạng không có ý tưởng kỳ quái, đang thấy cái gì thì mặt đều không đổi sắc. Diêm Cận ngồi xuống, tóc đen sau gáy rớt xuống trên vai, đèn đuốc trong phòng tạo ra ánh sáng sâu kín. Cầm băng gạc thấm rượu, trà lau miệng vết thương của hắn. Rượu tính không mạnh, nhưng đụng tới da thịt cũng sẽ rất đau. Sắc mặt Diêm Cận không biểu tình, khuôn mặt góc cạnh, rõ ràng, thoáng chuyển hướng một bên. Đường cong cổ cùng với xương quai xanh kia, trong lúc đó thực hoàn mỹ. Miệng vết thương không sâu, khâu lại rồi rắc dược lên, ngày kia có thể khép miệng lại. Sát trùng miệng vết thương ở dưới xương quai xanh của hắn, nhà sợ nhân bắt lấy cổ tay hắn, rửa sạch miệng vết thương ở trên cánh tay. Cuối cùng phát ra một âm thanh thực trầm thấp cũng rất êm tai. Nhà sợ nhân mí môi nói, người thật đúng là tích chữ như vàng, ngươi cùng Diêm Tô hẳn là nên đổi tên. Thực nghiêm túc. Khi tôi nhi chưa được sinh ra, phụ thân tượng là nam thai nên đã sớm chuẩn bị tên tốt, tên là Diêm Túc. Diêm Cận bình tĩnh nói xong, nhưng chỉ có hắn bình tĩnh lại phát sinh vài phần cảm giác vui vẻ. Nhà sợ nhân buồn cười quay đầu xem xét khuôn mặt của Diêm Cận. Lạ tướng quân thực sự rất hài hước, thực sự là tiếc nuối vì không thể trông thấy ông. Diêm Cận có chút nghiêng đầu nhìn nhạc sợ nhân, cười đến mặt mày loan loan, môi qua có vài phần dao động. Người sẽ bị ông tức giận đến không còn lời nào để nói. Đứng thẳng thân thể, nhạc sợ nhân cười không thể kiềm chế nói. Sớm nghe Diêm Tô nói qua, ngươi luôn bị lão tướng quân đánh đứng không nổi, không biết hiện tại có thể so được mấy phần với lão tướng quân. Khóe môi Diêm Cận có chút giơ lên, hẳn là đang cười, trên mặt biểu tình dao động không lớn. Kỳ thực thì ta chỉ là không thể cùng ông chân chính đánh giá, ông già rồi. Nhà sợ nhân chậm rãi nháy mắt mấy cái, kỳ thực là ngoài ý muốn là Diêm Cận sẽ nói như vậy, nhưng hắn tin tưởng hắn nói là sự thật. Khi hắn nhắc đến lão tướng quân, kính yêu trong mắt không phải giả. Huynh muội các người đều là người hiểu chuyện, lão tướng quân thực có phúc khí. Xoay ngựa đi lấy thuốc, nhà sợ nhân thợ dài nói. Nhìn bóng dáng thon dài của nàng, Diêm Cận có chút cúi mắt, như vậy chớp mắt một cái, cả người hắn thoạt nhìn sạch sẽ bất nhiễm. Rắc chút thuốc tê, nhà sợ nhân cầm kim ngự mà làng đặc biệt khâu chế lại vết thương cho Diêm Cận. Dù là châm của nàng thực đặc biệt hay là thủ pháp của nàng cũng rất kỳ quái, Diêm Cận vẫn đều nhìn. Hơn nữa rắc thuốc tê, hắn không có một chút cảm giác đau. Mặt bình tĩnh, không chút biểu tình kia, rốt cục cũng xuất hiện biểu tình khác, là ngạc nhiên. Cảm thấy từ thần kỳ sao? Nhìn nước qua bộ sáng của Diêm Cận, nhà sợ nhân cười nói, tin tưởng rằng dù ai thấy được đều cảm thấy thần kỳ, thuốc tê của nàng cũng thuốc viện không khác nhau lắm. Số lượng dùng vừa phải là vật phẩm phụ trợ thứ nhất của giải phẫu ngoại khoa, nếu là thêm lượng thì có thể giết người. Đúng vậy, đây là cái gì? Diêm Cận lần đầu tiên thông khoái đáp lời như vậy. Thuốc tê, giảm bớt đau đớn, bất quá không thể dùng quá lượng, không thể lặp lại sử dụng. Một châm cuối cùng hoàn thành, nhà sợ nhân cắt chỉ, sau đó sắc dược lên. Nếu là dùng ở trong quân đội, có thể giảm bớt rất nhiều chiến sĩ thống khổ, quân y cũng sẽ thoải mái rất nhiều. Không chút nào che giấu hứng thú đối với thuốc tê, hơn nữa hắn nói là sự nói thật. Nhà sợ nhân hé miệng cười, mang lúm đồng tiền. Người đây nạ, hướng ta xin hay sao? Diêm Cận gật gật đầu rồi nói. Có thể cho ta không? Người thật đúng là trắng trợn, cho người hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá người có thể hướng Diêm Tô mà xin. Gần đây nàng ta đang thử chế thuốc tê, hiệu quả có thể kém một chút, bất quá dùng cũng tốt lắm. Chủ yếu là phối dược thực sự phiền toái, trời mới biết một nọ này là nàng tiện tay làm. Tô Nhi có nói qua, hiện tại đang học tập y thuật, không nghĩ tới thu hoạch cũng rất lớn. Diêm Cận thực an ủi, có thể có được một nửa bản sự của nhà sợ nhân, ngày sau hắn cũng sẽ không cần lo lắng cho nàng nữa. Cho nên ngươi không cần luôn đem nàng mà bỏ quên, hiện tại vô luận ngươi muốn dược gì, nàng ấy đều có thể làm được, tin tưởng nàng cũng có thể thực nguyện ý chuyên phối dược cho ngươi. Khâu lại cánh tay cho hắn, tay hắn nhịn đã tốt lắm, hơn nữa tay đều là vết chai, cả hai tay thực nạn nam nhân. Ta thay tôi nhì cảm ơn ngươi. Nhìn tay nàng ở miệng vết thương của hắn sợ, Diêm Cận trầm giọng nói. Lời cảm ơn của ngươi không có thành ý gì, ta muốn Diêm Tô chính mình đến cảm tạ ta. Cũng không ngẩng đầu lên, nhà sợ nhân không lưu tình bác bỏ lời cảm ơn của hắn. Khóe môi giơ lên, lúc này đây độ căng rất lớn, không chỉ là khóe miệng đang cười, ánh mắt đều đang cười. Mày kiếm mắt sáng, cười đến sạch sẽ thấu triệt, chỉ là nhà sợ nhân không thấy được. Hôm sau, Thái Dương xuất cục cũng rạng rỡ mặt mày, ánh mặt trời chiếu rọi tuyết tán, khiến người ta không mở được mắt ra. Khách hành hương trong chùa còn có tăng nhân hợp lực quét tuyết, lúc từ trời sáng đã bắt đầu, thanh âm xoát xoát xoát không ngừng. Bởi vì tối hôm qua nửa đêm mới ngủ, không chỉ đinh đường mà ngay cả nhà sợ nhân vẫn còn nằm trên giường. Thanh âm quét tuyết không ngừng, rốt cục làm cho nhà sợ nhân ngủ không nổi nữa. Rời giường dựa mặt đi đến cửa phòng, ánh mặt trời đập vào mắt khiến nàng không thể không nhắm mắt lại. Không khí thật là tốt, tuy là nhiệt độ không khí có chút thấp, bất quá không khí thực sự tươi mát, hương vị tuyết. Vương Phi, ngài thức rồi, có thể dùng bữa. Cửa vừa mở ra, Thích Phong đột nhiên xuất hiện, thoạt nhìn hắn đã đứng ở trước cửa thật lâu. Nhà sợ nhân gật gật đầu, cao thấp đánh giá hắn thông suốt rồi nói. Ngươi luôn luôn canh giữ ở đây sao? Vâng, thuộc hạ phụng mệnh của vương gia bảo hộ vương phi, phải bảo vệ một tấc cũng không rời. Chủ yếu là bởi vì chuyện của tối hôm qua hoàn toàn là do hắn thất trách. Nhà sợ nhân. Ngươi một ngày này thực sự đã thay đổi thất thường nha, rõ ràng đã nói, qua từ nay về sau chỉ nghe lời của ta, giấy nát sau lại bắt đầu nghe theo tiểu thương tự. Thích Phong, ngươi rốt cục là nghe theo ai vậy? Khoanh hai tay trước ngực, nhà sợ nhân cảm thấy nàng thực sự nghiên cứu không rõ hẳn, so với nữ nhân còn khó hiểu hơn. Thuộc hạ. Thích Phong đỡ người, hắn chỉ là không muốn khi Phong xin thương không có ở đây, xảy ra việc gì ngoài ý muốn mà thôi. Ngươi chính là lo lắng ta xảy ra việc ngoài ý muốn, do đó tiểu thương tự trở về, ngươi không có cách nào công đạo có phải hay không? Đơn giản như vậy mà ngươi cũng không nói trắng ra được hay sao? Như thế nào càng ngày càng giống đàn bà, cùng ngươi so sánh, đinh đương mới là đại trượng phu. so với trước kia thực sự là kém nhiều lắm. Nhà sợ nhân lắc đầu, thở dài tỏ vẻ bất đắc dĩ. Thuộc hạ biết sai, nhất định sẽ sửa. Thịnh Vương Phi không cần phải tức giận. Cúi đầu, thân thể cao ngất của Thích Phong toát ra một tầng khí nhược. Ta không có tức giận, nhận thức ngươi lâu như vậy, con người ngươi biến hóa nhiều lắm, ta thực ngoài ý muốn là thật. Giơ tay vỗ vỗ bả vai của Thích Phong, hắn có thể nói là trợ lực đắc thủ nhất của nàng. Thân thể Thích Phong hơi cứng ngắc, cúi mắt nhìn dưới mặt đất, ngàn vạn suy nghĩ. Muội muội, ngươi thức dậy rồi ư? Mau, nhanh đi ăn cơm, bằng không chút nữa sẽ lạnh mất. Giọng lớn của Ví Tùng từ ngoài cửa viện truyền đến, nhà sợ nhân cũng Thích Phong đồng thời nhìn qua. Chỉ thấy hắn tay bưng khay, phía trên là mấy cái bát, hơn nữa còn đang tỏa nhiệt khí. Ví nấn mật, ngươi đây là vội đưa tới điểm tâm cho ta hay sao? Nhìn thấy Ví Tùng, nhà sợ nhân cười lớn. Cái gì mà điểm tâm, đã là buổi trưa rồi, mau vào ăn cơm đi, lạnh thì không thể ăn đâu. Ví Tùng bước nhanh vọng qua nhà sợ nhân, cũng Thích Phong dạo bước tiến vào trong phòng. Hắn vừa đi qua, mùi đồ ăn cũng thổi qua theo, thực là thơm. Có người quan tâm, tư vị thật không tệ nha. Vì nấn mật, ngươi cũng hầu hạ tẩu tử như thế này sao? Ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nhà sợ nhân ý cười dịu dàng nói. Ví Tùng ngồi xuống ở đối diện, vừa nghe lại lẹ nhanh chóng xua tay nói. Đều là tẩu tử ngươi, hầu hạ ta thôi. Ngược đầu ưỡn ngực, tràn đầy ngạo mạn của lao nhân. Chật chật, đủ hạnh phúc đi. Nghe lời hắn nói cũng biết là lộ rồi, nhà sợ nhân cũng không vạch trần, theo hắn nói đi xuống, Ví Tùng lại cao hứng. Muội tử mau ăn, ăn xong rồi hai huynh muội chúng ta đi dạo trong chùa, ngày mai pháp điện quy y, người ta tấp lập muốn đi cũng không thể được. Huống chi đợi đến khi pháp điện chấm dứt, bọn họ liền dậy đi, cũng không có thời gian tâm sự. Được, nhà sợ nhân thống khoái đáp ứng, thật ra nàng đang nghĩ đến vợ con của Ví Tùng, hắn ở biên quan xa xôi ít khi trở về, nói vậy vợ con mỗi ngày cũng không phải tốt lắm. Mặc dù dậy đi hộ quốc tự hai mươi mấy năm, nhưng Ví Tùng đối với trong chùa vẫn là rất quen thuộc, mang theo nhà sợ nhân cơ hội đi khắp mỗi một chỗ trong địa phương. Thích Phong một đường đi theo, lần này thực sự một tấc cũng không rời. Mặc cho Ví Tùng có trợn mắt với hắn vài lần, hắn vẫn không nổi bước như trước, tinh thần càng tăng. Thời gian buổi trưa qua đi rất nhanh, hai người ở thiện đường dùng cơm chiều mới đều từ trở về, một đêm không có chuyện gì. Sáng sớm rời giường, rửa mặt, dùng đồ ăn sáng, rồi sau đó thay bộ đồ mới, mọi người đều phan phần sạch sẽ và ngăn nắp. Từ trong thiện viện đi ra, Đinh Đương cùng với Thích Phong một trái một phải đi theo phía sau của nhà sợ nhân. Còn lại mà sau chính là năm tên hộ vệ. Đương nhiên đây là bên ngoài, về phần ngầm có hay không, nhà sợ nhân liền không biết rồi. Bất quá là nghĩ khẳng định sẽ có. Thích Phong đối với chuyện lần trước, khi nàng tham dự vào việc Diêm Cận gặp phải thích khách, luôn luôn canh cánh trong lòng. Không có trực tiếp đi hướng bảo điện đại hùng mà hướng tới hướng trái, đi ngược đến. Hôm nay nên cắt trị cho Diêm Cận, miệng vết thương của hắn không sai biệt lắm đã khép lại. Còn chưa đến gần thiền viện của Diêm Cận ở, lại nhìn thấy Ví Tùng đứng ở cửa, hiện nhiên là đang chờ nhà sợ nhân. Muội tử, ngươi đã đến rồi, công tử đợi đã lâu. Có chút vội vàng sao động ngoắc ngón tay, giọng lớn của Ví Tùng thật là tượng trưng độc đáo nhất. Lo lắng như vậy làm cái gì, ta cũng không phải sẽ không đến. Áo choàng hồ cừu trắng như tuyết đem cả người nàng bao lấy, dù là thân thể cao gầy, lúc này nhìn cũng thực nhỏ nhắn yêu kiều. Ha ha ha, công tử cũng nói ta quá nóng vội, ngươi sẽ đến, không cần gấp. Ví Tùng cười to, lời nói của Diêm Cận cùng với nhạc sợ nhân thực ra không sai biệt lắm. Nhạc sợ nhân cười nhìn hắn một cái, sau đó cất bước đi vào trong thiện phòng. Trong phòng, Diêm Cận hiện nhiên đã sớm chuẩn bị tốt, không mặc áo ngoài, nửa người trên chỉ mặc trung y màu trắng. Thật đúng là đợi lâu. Vì nấn mật, không có khuếch đại. Lập tức tiêu xá đến trước mặt Diêm Cận, hai tay chui ra từ trong hồ cửu, đem Diêm Cận đang đứng ấn xuống trên ghế. Nghĩ là người cũng sẽ đến không quá muộn, ta chỉ ngồi trong khoảng hai khắc thôi. Theo lực đạo của nhà sợ nhân ngồi xuống, Diêm Cận động thủ cởi bỏ trung y. Ngoài cửa chỉ có Thích Phong đứng, Đình Đường thì vẫn ngại, nam nữ khác biệt nên không có đi đến, tầm mắt hắn tụ tập trên người của hai người kia. Dựa theo lẽ thường, nhìn bọn hắn như vậy thực không lễ phép. Nhưng quái dị chính là ở nơi này, hắn thực sự là không nhìn ra cái gì kỳ quái. Một khắc kia, hai người bọn họ giống như giống nhau, căn bản không tồn tại nam nữ khác biệt. Cắt chỉ thực thuận lợi, nhà sợ nhân châm pháp đặc biệt, cho nên cắt chỉ cũng thực dễ dàng. Cắt xuống hai ba cái, Diêm Cận cũng chỉ có cảm giác như bị muỗi cắn một ngụm. Ví Tùng đứng ở một bên, nghẹn họng nhìn chân trời. Quân y trong quân tự nhiên cũng sẽ nhằm vào miệng vết thương lớn để tiến hành khâu lại. Bất quá, kỹ thuật kia thực tại không được tốt lắm, đặc biệt là khi cắt trị, tiếng kêu rên của người bị thương lúc ấy so với khi khâu lại càng là tâm tê liệt phế hơn. Mũi tử, tay nghề của ngươi thực là lợi hại, có thời điểm đi đến quân đội một chuyến, chỉ giáo cho mấy lão kia. Phía Tùng đã ăn qua không ít mệt của mấy lão quân y kia, đến nay ở sau lưng vẫn còn mấy vết sẹo như con sét, đều là kiệt tác của bọn hắn. Có cơ hội khẳng định sẽ đi đến, ngươi không cần lo lắng, bất quá vẫn là vấn đề thời gian. Khóe môi loan loan, Nha Sợ Nhân nhận lời nói của Phí Tùng, đột nhiên phát sinh ý tưởng thi hành chữa bệnh từ thiện ở toàn bộ Đại Yến, đi khắp mỗi một thành trì, như vậy là cũng thuận thế có thể đi khắp Đại Yến. Vấn đề thời gian của ngươi cũng nên nói chuẩn chứ, 3 năm, 5 năm cũng là vấn đề thời gian, 10 năm, 8 năm cũng là vấn đề thời gian đi. Bình thường nói chuyện không suy nghĩ, lúc này đột nhiên thông minh. Phí nấn mật, đại trí dạ ngụ chính là nói ngươi đấy. 10 năm 8 năm khẳng định sẽ không, 3 năm 5 năm thì cũng là quá lâu. Trong vòng 2 năm đi, trong vòng 2 năm ta khẳng định có thể đi đến. Đem chị trên cánh tay Diêm Cận dỡ xuống, Nha Sợ Nhân đứng thẳng thân mình nhìn Phí Tùng nói. Cái kia nói chuẩn xác, đến lúc đó muội tự ngươi mà có nói nữa, ca ca ta sẽ tự mình trở về mời ngươi. Vỗ vỗ trong ngực, Phí Tùng nói. Hảo, một lời đã định. Vậy vẫy tay, Nha Sợ Nhân cũng thực thống khoái. Tướng quân, ngươi cũng nghe được, đến lúc đó cũng đừng nói ta vội vàng sao động, đều không hiểu chuyện nha. Nhìn về phía Diêm Cận, Phí Tùng hợp thời đem Diêm Cận kéo vào làm chứng. Vẫn chưa lên tiếng, Diêm Cận phân biệt nước mắt nhìn hai người một cái, sau đó thanh đạm nói. Đều đã nghe thấy được, ai nói mà không làm, đối đãi theo quân pháp. Nha Sợ Nhân nhích môi mày cao cao, nhìn mặt Diêm Cận thịnh hành, mặt không gợn sóng kia, sau một lúc lâu từ từ nói. Có cảm giác hai người đây chính là liên kết rồi tính kế ta, cũng không phải đại sự gì, ngươi lại đem quân pháp trong quân các ngươi ra đối phó với ta sao? Phí Tùng cười đến híp mắt thành một đường, Diêm Cận thì mặt không đổi sắc, cùng Nha Sợ Nhân bốn mắt nhìn nhau. Quân pháp vô dụng đối với nữ nhân. Đôi lông mày của Nha Sợ Nhân lại giơ lên vài vận, nàng lúc này thực hết chỗ để nói rồi, Phí Tùng cười đến càng vui vẻ. Khi tướng quân muốn gạt người, ai cũng không nhìn thấu. Nói là gạt người, khôi hại còn không sai biệt hơn. Khóe môi có chút giơ lên, Diêm Cận nhìn bộ dáng Nha Sợ Nhân ngưng nghẹn không nói gì, mỉm cười, sạch sẽ thuần triệt. Nha Sợ Nhân nhịn cũng có chút trố mắt. Người này thật đúng là có thể nói giỡn, cùng hắn cười lạnh không chút thú vị giống nhau, làm cho nàng cảm thấy thực không biết nói gì. Bất quá chính là bởi vì hắn không hay vui đùa, ngược lại cười lên trông rất đẹp. Nhìn chăm chú vào ánh mắt hắn cười rộ lên, gần một chút, Nha Sợ Nhân thận dại lắc đầu nói. Tuy rằng thủ đoạn gạt người không cao, bất quá ta quả thực bị lừa, nhị vị thật là cao hứng đi. Cao hứng thì nhanh đi đi, miễn cho ta nhịn không được mà động thủ. Hai người các ngươi hôm nay nên không cần phải bước ra khỏi cửa lớn của hộ quốc tử. Muội tử đừng có tức giận, ca ca cho ngươi xử tội. Đi, chúng ta cùng đi, chút nữa nhiều người chúng ta đều không chen vào được. Kéo áo hồ cừu của Nha Sợ Nhân, Phí Tùng lớn giọng hô quát. Giữa con người của Diêm Cận vẫn nhộn nhạo nhiều điểm ý cười như trước, tiếu lên lạnh lùng tại một khắc kia trở nên thực ấm áp, hướng tới phương hướng bảo điện đại hùng mà đi, đoàn người dẫn tới sự chú ý thường xuyên của khách hành hương, không chỉ vì đại bộ phận mọi người biết Nha Sợ Nhân là ai, còn bởi vì chim đại bàng kia cũng đi bộ ở giữa đội ngũ bọn họ, giống như một người đi đường ngẩng đầu ưỡn ngực năng ngạo bất phàm. Phí Tùng vẫn đi theo Kim Điêu, hắn cực kỳ thích nó, cho dù Kim Điêu thực ngạo mạn hắn cũng vẫn thích. Những người đó là quan phủ sao? Rất xa nhìn thấy một ít người mặc quan phục, Nha Sợ Nhân cảm thấy giống như trên cung yến đã gặp qua, tuy là đã lâu chưa gặp. Lễ bộ thành đại thư viên ngoại lang, xem lễ đồng thời cũng làm người chứng kiến luôn. Thanh âm của Diêm Cận tiến vào lỗ tai, đạm mạc cũng rất cụ thể. Nha Sợ Nhân gật gật đầu, pháp điện quy y này thực sự là kiệu cách, cùng với nghi thức quy y trong ấn tượng của nàng hoàn toàn bất đồng. Đến gần bảo điện đại hùng để nhìn thấy trong phận điện đã có rất nhiều người đứng. Lão hòa thượng Ngọc Lâm ở trong điện, còn có 20 mấy lão hòa thượng đều ngồi ở trên bộ đoàn, nhắm mắt yên lặng tụng kinh. Điện ngay phía sau là trăm tên hòa thượng thanh niên gõ mõ, có tiết tấu, thanh âm kia làm cho người ta cảm thấy bình thản từ nội tâm. Rất nhiều khách hành hương đều tụ tập ở bên ngoài điện, cơ hồ hơn 1.000 người rậm rạp. Thất Vương Phi, Diêm Tướng Quân, thịnh đi bên này. Một hòa thượng khoảng 30 mấy tuổi tiến lại đây, dẫn bọn họ tiến vào trong điện. Kim Điều cũng đi theo vào, dẫn tới một trận xôn xao nho nhỏ trong điện. Dừng lại ở vị trí chỉ định, khoảng cách gần nhất với tượng Phật cao cao vàng óng ánh kia, có chút ngửa đầu, thật giống như cùng ánh mắt của Phật tổ đối diện. Nhà sợ nhân không tín nhiệm giáo phái gì, nhưng lúc này ngỡ đầu như vậy mà nhìn, một loại cảm giác kỳ quái lại sinh từ trong nội tâm. Con người thực sự nhỏ bé, người nhỏ so với còn kém hơn một hạt bụi. Cô Lỗ. Kim Điều phía sau cúi đầu cọ cọ bả vai của nhà sợ nhân, từ trong cổ họng phát ra thanh âm nghe không hay, lại có thể hiểu được là nó đang an ủi nàng. Xoay qua đầu nhìn Kim Điều, nhà sợ nhân cười cười nói: "Ta không sao, ta chỉ là tò mò, thực sự là có Phật tổ hay sao?" Thanh âm nhẹ nhàng bị chìm vào trong tiếng gõ mõ tụng kinh, gần như không nghe thấy được. "Tin thì có, không tin thì không." Thanh âm chậm thấp vang lên, lông mi nhà sợ nhân khẽ nhúc nhích, quay sang nhìn về phía bên phải. Xem cận nhìn thẳng phía trước, tự hồ cái gì cũng chưa làm, nhưng câu nói kia quả thực là hắn vừa nói. "Tin thì có, không tin thì không." Nhà sợ nhân kéo kéo khóe môi. Nếu như vậy thì nàng tin. Thỉnh Phật tổ phù hộ nàng cả đời này, không cố kỵ chỗ nào, phóng túng không kiềm chế được. Sau khi gặp trừng phạt gì thì nàng cũng sẽ nhận thức. Tụng kinh vẫn liên tục, nhà sợ nhân thở sâu, tầm mắt quét qua trên đám người lão hòa thượng Ngọc Lâm, lơ đãng nhìn về phía đối diện. Vài vị mặc quan phục vẫn đang nhìn nàng. Nhà sợ nhân nhìn về phía bọn họ, mấy người đó tức thì kẽ gật đầu chào hỏi, bộ dáng thực khách khí, cung kính và khiêm tốn. Nhà sợ nhân cũng có chút phúc thân đáp lễ, bọn họ là bộ hạ của Phong Diên Thương, đối với nàng khách khí, cung kính, khiêm tốn cũng là có thể hiểu được. Đại khái trôi qua một canh giờ, thanh âm gõ mõ từ từ dừng lại, thanh âm tụng kinh cũng từ từ chậm dần. Toàn bộ trong ngoài đại điện nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, người ta bên ngoài tấp nập giống như không tồn tại. Ngọc Lâm đứng lên, áo cà sa trên người hoa lệ long trọng, và ánh mặt trời theo cửa lớn rộng mở chiếu vào, lục tùng thạch ở trên áo cà sa lóe sáng. Đầu tiên là niệm lớn Phật hiệu, sau đó Ngọc Lâm niệm bắt đầu giảng Phật. Hắn nói rất đúng như là kinh văn, ý tứ trong đó nhà sợ nhân có thể nghe hiểu chút ít. Nghe rồi nhìn Ngọc Lâm, nhà sợ nhân ngơ ngẩn chốc lát, lặng lớn như vậy còn chưa từng thực sự nghe ai thuyết giảng. Ngọc Lâm nói thực có sức quyến rũ, không chỉ là lặng, đám người rậm rạp ở đây cũng như vậy. Đại khái nói nửa giờ, pháp luyện quy y xuất cổ cũng bắt đầu, thanh âm gõ mõ tụng kinh lại vang lên. Bất quá Ngọc Lâm cũng không tiếp tục tụng kinh, cùng với hai mươi mấy vị đại trưởng lão khác tự mình quy y cho đệ tử nhập môn. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.